Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Dương Oai Độc Thần. Chương 23, Dương Oai Độc Thần. Tần Mục trong lòng giật mình. Cõng tượng đá, tương đương với cõng một tôn thần. Mù Lòa thản nhiên nói, cõng thần hành tẩu, nó nặng vô cùng, năm đó Tư Bà Bà bọn hắn vì cứu ngươi. Mã gia liền cõng một cái tượng đá mang theo bà bà đến bờ sông. Gần như vậy một đoạn đường, cho dù là mã gia thực lực cũng bị mệt mỏi cơ hồ sụp đổ mất. Tần Mục tê cả da đầu, trong thôn những tượng đá này có nặng nề như vậy? Như vậy những tượng đá này điêu khắc người là ai? Trên tượng đá điêu khắc lại là cái gì thần? Vì sao tạo hình thành bộ dáng của bọn hắn liền sẽ như vậy nặng nề? Chính mình khi còn bé leo đến trên tượng đá đi ị đi tiểu, có thể hay không bị thần ghen ghét? Người yên tâm, thần tạo hình pho tượng kia đã sớm chết rồi. Mục Nhi, ta để cho ngươi nhìn tượng đá, nhưng thật ra là tu luyện mắt của ngươi. Ta để cho ngươi nhìn chính là cũng không phải là phổ thông tượng đá, mà là thần tạo tượng. Mù Lòa thanh âm đinh tai nhức óc, để hắn màng nhĩ vù vù. Mù Lòa đối với tượng đá bên cạnh một ngụm giỏ trúc quát. Mục Nhi, cửu trọng thiên khai nhãn pháp, mở chính là thần nhãn. Nếu là thần nhãn, tự nhiên là muốn gặp thần. Dùng con mắt đi gặp thần. Gặp thần thế, thần vận, thần khí, thần thái, thần thần. Tần Mục tâm thần chấn động. Gặp thần trong tượng đá. Để cho ngươi nguyên khí tiến vào con mắt, mở ngươi nhục nhãn phàm thai tầng thứ nhất. Mù Lòa trúc trượng nhẹ nhàng điểm tại Tần Mục tâm hoa. Lần này lại điểm đến mức dị thường chuẩn. Tần Mục lập tức cảm giác được nguyên khí của mình bàng bạc vận hành, xông về phía mình con mắt. Tu luyện con mắt cực kỳ nguy hiểm. Tần Mục nguyên khí đã bắt đầu tôi thể, rèn luyện ra bên trong thân thể tạp chất cùng dư thừa mỡ. Nhưng là hai mắt là khó khăn nhất luyện đến địa phương, cơ hồ có thể nói là cấm khu, hơi không cẩn thận liền sẽ mù mắt. Tần Mục đã từng hỏi thôn trưởng như thế nào luyện mắt, nhưng là thôn trưởng cũng không có nhiều lời, chỉ nói tùy tiện không cần nếm thử rèn luyện con mắt. Mà Mù Lòa lại thúc giục Tần Mục nguyên khí hướng cặp mắt của hắn phóng đi. Tình thế hung mãnh bá đạo, trái ngược lẽ thường. Tần Mục chỉ cảm thấy hai mắt một trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Nguyên khí của hắn đã trùng trùng điệp điệp xông vào trong hai mắt. Tu vi nguyên khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nhưng là bị Mù Lòa kinh khủng tu vi ép tới cực kỳ tinh tế. Con mắt mới có bao lớn, nhưng giờ khắc này Tần Mục cảm giác được ánh mắt của mình tựa hồ vô cùng to lớn. Lớn như trời, nguyên khí của hắn như rồng, to lớn trường long tiến vào trong ánh mắt lớn như trời. Tiếp lấy đột nhiên bắn ra, nguyên khí hướng lên bầu trời dâng trào, phảng phất là một cây đỉnh thiên lập địa cây cột. Sau đó cuồn cuộn nguyên khí chảy khắp thiên khung, tại trên màn trời hình thành kỳ kỳ quái quái hoa văn, xen lẫn thành lưới, giống như thiên đạo cương thường, che kín bầu trời. Vừa rồi cảm giác đau đớn cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng thoải mái dễ chịu. Trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Mục Nhi, nhớ kỹ trên bầu trời đồ án, đó là cửu trọng thiên khai nhãn pháp tầng thứ nhất, thần tiêu thiên thiên cương trận văn. Mù Lòa thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, lộ ra rất là cao xa. Tần Mục vội vàng dùng tâm ký ức, nguyên khí của hắn bị Mù Lòa thúc làm, tại trong ánh mắt bộ bố thành thần tiêu thiên thiên cương trận văn. Hắn có thể thấy rõ ràng những trận văn này xu thế, kết cấu, chi tiết, bất quá thiên cương trận văn quá rườm rà phức tạp, ký ức xuống tới cần thời gian. Mù Lòa một lần thôi động nguyên khí của hắn. Qua lâu, Tần Mục nguyên khí cơ hồ hao hết, hắn lúc này mới đem trúc trượng từ Tần Mục tâm qua chỗ rời. Ngươi ghi lại bao nhiêu? Mù Lòa hỏi, sáu bảy thành, Mù Lòa lậu ra vẻ vui mừng. Nói, thời gian ngắn như vậy, ghi lại sáu bảy thành đã rất không dễ dàng. Ngươi khôi phục một chút nguyên khí. Tần Mục bắt đầu chạy, thôi động, bá thể tam đan công. Để cho mình nguyên khí khôi phục nhanh chóng. Đợi cho tu vi của hắn trở lại đỉnh phong. Mù Lòa nói, ngươi thôi động ta truyền thụ cho ngươi thiên cương trận văn. Nhìn nhìn lại tượng đá, phải chăng cùng lúc trước có chỗ khác biệt? Tần Mục lúc này thôi động nguyên khí, tiến vào cặp mắt của mình, nguyên khí tạo dựng thần tiêu thiên thiên cương trận văn. Hắn chỉ học sẽ sáu bảy thành trận văn, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là nguyên khí trải rộng hai mắt. Loại thanh lương kia có thể nhìn thấu hết thảy, thoải mái dễ chịu cảm giác lần nữa truyền đến. Hắn dương mắt nhìn về phía trước mặt lão giả đầu rồng tượng đá. Không khỏi tâm thần chấn động, đã từng trong mắt hắn rất là bình thường tượng đá, đột nhiên trở nên chói lọi nhiều màu. Tượng đá kia phảng phất sống lại đồng dạng, phảng phất biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần trì. Hắn thậm chí còn chứng kiến tượng đá bốn phía bắn ra mảnh khảnh hào quang. Đạo đạo hào quang, làm nổi bật lên tượng đá thần thánh trang nghiêm. Tâm linh của hắn lập tức bị tượng đá nghiền ép. Trong mắt hắn, tượng đá không còn là tượng đá, mà là một tôn sống sờ sờ thần. Thần thần, thái, khí, vận cùng thế, đem hắn tâm linh đè sập. Tiếp lấy liền muốn đè sập thân thể của hắn, để hắn hai đầu gối không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất. Tiếp tục xem, không cần nhắm mắt lại, cũng đừng quỳ xuống, Mù Lòa lạnh như băng nói. Ngươi khi còn bé còn leo đến trên tượng đá đi ị đi tiểu. Khi còn bé còn dám như thế, vì sao trưởng thành ngược lại phải quỳ? Mục Nhi, cửu trọng thiên khai nhãn pháp không chỉ là mở mắt, đồng dạng cũng là mở ra tâm linh của ngươi, để cho ngươi trực diện thế gian cường đại cùng hiểm ác. Võ giả cường đại không chỉ là uy lực của chiêu thức, tâm linh cường đại hơi trọng yếu hơn. Tâm của ngươi nếu là bại bởi một đống tảng đá vụn, ngươi coi như có được cường đại tới đâu võ lực cũng đem chẳng làm nên trò trống gì. Mù Lòa trúc trượng bỗng nhiên đìa quát, ngươi nếu là cùng tượng đá đối kháng, kháng trụ tượng đá áp bách, tâm linh của ngươi cũng sẽ lớn mạnh. Muốn cho thực lực cường đại, trước hết để cho tâm linh của ngươi cường đại, làm chính mình thần, không sợ hãi. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, gắt gao đối kháng chính mình quỳ xuống tới ý nghĩ. Tượng đá mang cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Mù Lòa nó không sợ hãi, nhưng hắn căn bản làm không được. Không có mở mắt cùng mở rộng tầm mắt hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không có mở mắt mà nói, tượng đá chính là phổ thông tượng đá, leo đến phía trên A Phân đi tiểu cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mở rộng tầm mắt, tượng đá chính là một tôn thần. Bất kỳ cái gì cử động cho dù là nhìn chăm chú lên tôn thần này, đều là khinh nhờn. Mù Lòa nói, trong miếu hoang thần dịch, phá trong lòng thần nan. Người biết những lời này là ai nói sao? Tần Mục bị tượng đá chấn nhiếp tâm hồn, không cách nào trả lời. Nói ra câu này nhìn như người đại nghịch bất đạo lời nói. Chính là đại khư bên ngoài Duyên Khang quốc đương triều quốc sư, được vinh dự đệ nhất nhân dưới thần tồn tại. Mù Lòa uy phong lẫm liệt quát, Mục Nhi, tồn tại ở trong lòng ngươi thần đều là dị thần, ngụy thần, đánh vỡ nó mới có thể dựng thẳng lên chính mình tượng thần. Đừng nói một cái tượng đá, liền xem như một tôn chân thần đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng quyết không thể quỳ. Hắn đem trúc trượng cắm ở một bên, giải khai dây lưng quần, cười ha ha, không những không thể quỳ, ngược lại muốn nước tiểu nó. Nước tiểu nó? Tần Mục ngẩn ngơ, nước tiểu một tôn thần? Mù Lòa dông tượng đá đi tiểu, cười ha ha nói, đúng, nước tiểu nó, khi còn bé ngươi nước tiểu qua nó không dưới 100 lần. Hiện tại không dám sao? Tần Mục cắn răng, giải khai đai lưng, một dòng nước nóng xông ra. Tiểu tại trên tượng đá, một nước tiểu này không thể coi thường. Tần Mục trong mắt tượng thần hay là thần thánh trang nghiêm, tràn đầy cảm giác áp bách. Những loại áp bách tâm linh này để hắn quỳ xuống, cảm giác không cánh mà bay. Một già một trẻ đối với, xem, cười lên ha hà, rất là vui mừng. Thôn trưởng ngay tại cửa ra vào phơi nắng, nghe được hai người tiếng cười quay đầu nhìn lại, gặp tình hình này cũng không khỏi lắc đầu. Mù lòa là cái tao tình quái tài, vậy mà dùng loại biện pháp này để Mục Nhi phá trong lòng thần cường đại tâm linh, đổi lại những người khác đều muốn không ra loại biện pháp cổ quái này. Nhưng Mục Nhi vậy mà hết lần này tới lần khác đi theo hắn cùng một chỗ nước tiểu. Cũng là gan to bằng trời. Hắn để Mục Nhi nước tiểu tượng đá, đã là phá Mục Nhi thần trong lòng, cũng là phá trong lòng mình thần. Thần, móc xuống ánh mắt hắn kia. Trong thương chi thần, trở về, hắn biết mù lòa vì sao làm như thế. Mù lòa trong tay trúc trượng không phải trúc trượng, mà là thương. Năm đó mù lòa đi vào tàn lão thôn lúc hai mắt đều là hủy. Bản thân bị trọng thương, thê thảm vô cùng, giống như là một cái ăn xin ăn mày, một thân ô uế, nhưng là mù lòa bước chân cũng rất ổn, trong tay trúc trượng cũng rất ổn. Hắn đi vào thôn trang thời điểm, cho thôn trưởng cảm giác giống như là nộ long hoành quyển bát phương xông vào trong thôn xóm nho nhỏ. Mù lòa khí vũ tại thôn trưởng trong mắt, như kình thiên chi trụ. Trong thiên hạ có thể có như thế thương pháp và khí khái, chỉ có vị kia trong thương chi thần. Nhưng này vị thương thần cường đại nhất địa phương cũng không phải là thương, mà là ánh mắt của hắn. Đó là một đôi thần nhãn, có thể khám phá hết thảy chiêu thức sơ hở thần nhãn. Mà bây giờ, mù lòa đem thần nhãn truyền ra, truyền cho Tần Mục, luyện thương trước luyện mắt. Luyện mắt trước luyện tâm. Mù lòa mắt là thần nhãn, con mắt càng mạnh liền càng có thể nhìn thấy chân thực, nhìn càng chân thực liền càng có thể nhìn thấy đại khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.